7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106. Phần 106. Chương 106 Thổ diệu ngày bóng dáng. Ánh sáng vô pháp xuyên qua một người thân thể mà hình thành ám ảnh, nhưng mà trong phòng khách mọi người thân thể đều bị ánh sáng xuyên thấu. Cái gì đều ngăn không được, giống như một khối trong suốt pha lê. Một đoàn hữu hình không khí, Cố Manh cuối cùng phát giác tự vào cửa khởi liền cảm thấy nhàn nhạt. Không khỏe cả mơ siêu hắn từ dương hành lý bên đứng lên, cúi đầu nhìn chính mình dưới chân nhìn chung quanh một vòng. Lại nhìn về phía những người khác dưới chân thiếu một đoàn ám ảnh mọi người. Ở thị giác thượng thiếu khuynh hướng cảm xúc cùng trọng lượng cảm. Phảng phất không kiên định trên sàn nhà. Mà là bày biện ra phiêu phù ở không trung trạng thái ta thao. Smart tiểu hòa cúi đầu vừa thấy, sợ tới mức kêu to, khởi một thân nổi da gà, chân nhỏ túi quần bọc hai cái đùi giống cơm pa giống nhau tách ra. Tả hữu qua lại nhảy nhót, nhìn qua giống như sàn nhà năng chân, này địa phương quỷ quái gì. Tiểu hòa đôi tay nhéo con nhím đầu, nhìn về phía mới vừa vào cửa bốn cái nam nhân. Đầy mặt khiếp sợ mà quát, ta bóng dáng đâu, nghe một chút lời này, nói được cùng Cố Manh bốn người trộm hắn bóng dáng dường như, Bạc Diệp chạm chính bản thân thể. Thần sắc nhàn nhạt nói, không bằng hỏi trước hỏi chính mình là cái quỷ gì, hắn không để ý tới cơ hồ kêu rách cổ họng tân. Nhân, kéo qua chính mình dương hành lý, mắt nhìn thẳng phòng nghỉ tử chỗ sâu trong đi, không có khả năng. Không có khả năng, nơi này quá tà môn. Smart tưởng không ra, bắt đầu tố chất thần kinh mà lẩm bẩm tự nói, hắn ngẩng đầu nhìn quanh một vòng to như vậy phòng ở. Nói, chỉ có quỷ tài không bóng dáng, ta còn sống đâu, này nhất định là nói giỡn. Đúng đúng đúng, trò đùa dai, tự nhận là nghĩ thông suốt sao. Hắn vội vàng nhìn về phía cửa sổ sát đất ngoại trong viện. Gara môn rộng mở. Bên trong đỗ hai chiếc xe, Smart tâm tư chuyển động. Hạ quyết tâm ơ siêu hắn hung tợn mà đá chân rộng mở dương hành lý. Nhe răng trợn mắt mà làm ra hung ác trạng, đối Cố Manh đám người nói. Chơi hầu đâu các ngươi? Nơi này trang bị cái gì công nghệ cao đúng không? Đem bóng dáng đều chặn. 666. Nghiêu phê, bất quá lời nói lực nơi này. Vô luận các ngươi cái gì mục đích? Lão tử không chơi, hiện tại phải đi, các ngươi dám lan một chút thử xem. Nói, thấp người từ dương hành lý rút ra một phen kiếm gỗ đào. Chiều những người khác thị uy mà chọc hai hạ, mới vừa vào cửa các nam nhân quá mức bình tĩnh. Nhìn qua tựa hồ rất quen thuộc nơi này không khí cùng hoàn cảnh. Bởi vậy tay mới dễ dàng đưa bọn họ ngộ nhận vì là này hết thảy người thao túng. Hoặc là đem bọn họ đặt ở đối địch vị trí, lộ. Chúng ta đi, Smart một bên giơ kiếm, một bên kéo qua bên cạnh nữ hai che ở phía sau. Nắm nàng, tràn ngập phòng bị mà hướng cửa hoạt động trong quá trình. Hắn còn không quên hướng tới Cố Manh đám người đe dọa nói. Cảnh cáo các ngươi a, đừng tới đây a, này kiếm nhưng không có mắt. Cố Manh rũ xuống tầm mắt. Ngắm mắt kia đem bên cạnh độn đến có thể lấy tới cào ngứa kiếm gỗ đào. Nhấc khóe môi, hắn quay đầu. Hỏi ân cần, đói sao, ta muốn đi phòng bếp tìm điểm ăn, cảm nhận được đến từ, địch quân, coi thường Smart. Ngoặc kép, ân cần còn không có trả lời. Ngồi dưới đất phan bỉ đắc nhưng thật ra trước xoa xoa bụng. Ngưỡng mặt nhìn về phía Cố Manh, ngạc nhiên nói, ca. Bị ngươi như vậy vừa nói cư nhiên cũng có chút đói. Nếu là có ăn, mang ta một cái bái, đã biết Cố Manh lấy chân nhẹ nhàng đá đá hắn. Nói, đem cái dương dọn dẹp một chút, đừng như vậy quán, chắn nói, Cố Manh lại nhìn về phía ân cần. Thanh âm không tự giác phóng mềm, hỏi, ngươi đâu, ân cần tầm mắt ở trên mặt hắn dạo qua một vòng. Mang theo một loại xem xét ý tứ đánh giá. Lúc sau nói, tùy tiện, Cố Manh có chút không thói quen hắn nói chuyện phương thức. Vẫn là so chi bình thường nam tính càng vì thấp nhu tiếng nói. ngữ khí lại bình đạm rất nhiều. Bình tĩnh đến giống như thế gian vạn vật đều dẫn không dậy nổi hắn cảm xúc gợn sóng, nên nói như thế. Nào, nam nhân khí chất chợt trở nên ổn trọng mà thành thục. Đôi mắt chỗ sâu trong tuyên xa yên lặng, rõ ràng là 20 tuổi xuất đầu diện mạo. Cùng hắn đối diện khi lại có loại vô pháp hiểu thấu đáo đối phương tuổi ảo giác cố manh dịch khai. Tầm mắt, một bên hướng nửa mở ra thức phòng bếp đi. Một bên có chút đoán không ra mà hơi hơi oai quá đầu. Tò mò cái loại này không lý do xa lạ cảm từ đâu dựng lên, không ai nháo muốn cản trụ bọn họ. Smart ngược lại không thói quen. Hắn nhìn quét một vòng ai bận việc nấy. Hoàn toàn làm lơ bọn họ bốn cái nam nhân. Trong ánh mắt phòng bị chuyển vì hồ nghi. Cuối cùng, xách một tiếng, mặc kệ, nắm chặt nữ hài tay liền chạy ra khỏi đại môn, phan bỉ đắc ngồi. Xổm trên mặt đất, kéo lên dương hành lý sườn phương khóa kéo. Dư quang ngắm thấy bên ngoài vô cùng lo lắng hướng gara hướng lưỡng đạo thân ảnh, hắn quay đầu nhìn. Về phía thông thấu cửa sổ sát đất ngoại, vào đông trời nắng ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ. Sái một sân, tiết động chiết xạ ra chói mắt phản quang, smart một đường chạy. Một đường chiều phía sau mặt đất vọng, đại khái là vẫn như cũ không tìm chính mình bóng dáng duyên cớ. Tiểu hòa thần sắc tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng loạn, hắn dương miệng hô to vài tiếng. Cao nâng chân về phía trước chạy bộ dáng cực kỳ giống hầu, phan bỉ đắc ôm đầu gối. Sắt có chuyện lạ mà thở dài một tiếng, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía một bên ân cần. Nói, ca, thật sự không cần nhắc nhở bọn họ sao? Đây chính là ở trong trò chơi. Cự tuyệt tham dự người chơi hơn phân nửa đến ăn chút đau khổ, giao tưởng mấy chu trước chính mình. Mới đến cũng là hoảng đến không được. Cũng may hiểu được nghe lời. Bởi vậy thực mau liền thích ứng trò chơi tiết tấu, ân cần cực kỳ đạm mạc mà chiều ngoài cửa sổ lược. Mát, nói, không cần, lại nói. Ra không được, tự nhiên sẽ trở về, bỗng nhiên phía sau lưng một trận phát lạnh. Phan bỉ đắc trộm liếc hai mắt ân cần, lại sợ hãi mà thu hồi ánh mắt, hắn gãi đầu phát. Cười gượng hai tiếng phụ họa nói. Nói cũng là, không biết có phải hay không ảo giác, ân cần bất quá là ở trần thuật sự thật, nhưng kia ngữ khí để lộ ra một loại thuộc về thượng vị giả tuyệt đối quyền khống chế, giống như. Người săn thú đối mặt vòng chung con mồi, sao bạc diệp đứng ở một bộ lịch treo tường trước. Ngẩng đầu đánh giá cố manh liền ở hắn bên tay phải mở ra thức trong phòng bếp cố manh từ trong ngăn. Tủ nhảy ra tiểu nồi, đem tủ lạnh nhảy ra tam bao thức ăn nhanh mì trộn tương mở ra. Một cổ não mà đổ đi vào, hắn một bên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn một bên âm thầm nói thầm. Này nhà ở là vì người chơi chuẩn bị, hẳn là có thể tùy ý sử dụng đi. Liếc đến phía trước đứng bạc diệp. Cố manh hỏi thanh, ăn mì sao? Ăn nói vừa lúc thuận tiện giúp hắn làm một phần, bạc diệp tầm mắt không rời lịch treo tường. Gật gật đầu, cố manh lại về tới tủ lạnh tiền chiều bên trong tìm kiếm. Trong lòng kinh ngạc, dĩ vãng mới vừa tiến vào phó bản khi đều sẽ không cảm thấy đói khát. Nhưng lần này lại có chút đặc thù, luôn có loại lậu một cơm không ăn cảm giác nhưng hắn không có nghĩ nhiều. Nhìn mắt ngoài cửa sổ chính tươi đẹp dương quang, chỉ cho là giữa trưa, vừa lúc đến cơm đĩa mơ siêu cố manh từ tủ lạnh cầm hai căn dưa chuột ra tới. Nói, tủ lạnh có rất nhiều đồ vật, lần này phó bản còn tính tương đối hữu hảo, bạc diệp nói. Tiến vào không 15 phút, liền cảm nhận được đến từ trò chơi thiện ý. Chỉ cần không ở ăn phương diện khó xử ta, cố manh một bên thành thạo mà thiết dưa chuột ti. Một bên phân tâm giải thích nói, đều dễ là mơ siêu trải qua quá tuyết sơn phó bản người. Trong trí nhớ đều thật sâu dấu vết hạ cái loại này thực cốt đói khát cảm. Cố manh không bao giờ tưởng trải qua lần thứ hai, không quá vài phút. Ân cần cùng Phan bỉ đắc chuyển biến đi vào nhà ăn khu vực bọn họ lưu ý đến bạc diệp đứng ở lịch. Treo tường trước, đang ở nhìn chằm chằm cái gì xem đến nhìn không chớp mắt, Phan bỉ đắc tò mò mà thấu tiến lên, đầu. Tiên lọt vào trong tầm mắt chính là lịch treo tường thượng ngày. Này một tờ biểu hiện chính là 12 tháng phân. 25, này cách con số thượng vẽ cái màu đỏ vòng tròn, Phan Bỉ Đắc phát hiện lịch treo tường thượng. Còn viết một ít chữ Hán, chỉ là có chút kỳ quái. Những cái đó chữ Hán đơn cái mở ra xem hiểu. Liền ở bên nhau lại không hiểu, tỉ như, 25, này cách này bên liền viết. Thổ, rượu, ngay, Phan Bỉ Đắc từng cái đem tự niệm ra tiếng. Theo sau chào chào cái ót, vẻ mặt khó hiểu, này gì ngoạn ý nhi. Theo sau hắn lực chú ý đặt ở ngay phía dưới trang trí họa thượng, phong cách thực phim hoạt họa. Sắc thái tươi sáng, họa chính là một đầu bạch hạc cùng với một con lục quy, đáng chú ý chính là. Phim hoạt họa họa bên còn phụ mấy hành tiểu thơ giống nhau ngắn gọn văn tự. Là ấu chỉ nhi đồng kiểu chữ viết. Cago no chung no điều hay sui su za yaru de minh ke no vãn ni hạc hoạt tta, sau do no chính diện dare, Phan Bỉ Đắc tuy rằng không hiểu ý tứ, nhưng cuối cùng nhìn ra tới đây là ngày văn bản lịch treo tường, đọc không hiểu, hắn theo bản năng. Liền cảm thán nói, nếu là Candy ở thì tốt rồi. Bạc Diệp đứng ở lịch treo tường trước cuối cùng có điều phản ứng, chỉ thấy hắn nhàn nhạt mà chớp hạ. Mát, theo sau buông xuống tầm mắt, vòng qua Phan Bỉ Đắc đi hướng phòng bếp, Phan Bỉ Đắc đột nhiên phản ứng lại đây chính mình nói gì đó. Lời nói ngu xuẩn, hắn trợn to mắt, bang, một chút đôi tay chụp ở ngoài miệng, cắt gao che lại, lúc này, Cố Manh vừa lúc quan hòa, bưng nồi hướng trong chén thịnh mạt, tiếp đón mặt khác ba người qua đi ăn, nấu tốt trên mặt xối nguyên bộ nước chấm. Xứng với dưa chuột ti. Tiên hương ngon miệng, Phan Bỉ Đắc ngồi ở liệu lý đài bên cao ghế nhỏ thượng. Chôn đầu ăn đến, khò khè, vang lên, Cố Manh không cầm chén. Trực tiếp liền tiểu nồi ăn dư lại, hắn quấy quấy trong nồi tạc tương. Thăm dò chiều cửa thang lầu xem xét liếc mắt một cái. Ngược lại hỏi vây quanh ở liệu lý đài chung quanh những người khác. Nói, này cục liền chúng ta bốn cái. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thượng. Còn có kia hai cái tân nhân, bọn họ còn chưa từng trải qua hơn người số ít như vậy phó bản, hơn nữa một bắt đầu liền cái NPC. Cũng chưa nhìn đến, thật sự hiếm lạ, ân cần không phải rất đói bụng, hắn buông xuống mặt mày. Ông tùy tiện ăn hai khẩu liền phóng chiếc đũa ý tưởng nếm đệ nhất khẩu mì trộn tương. Nhập khẩu nháy mắt, nhấm nuốt tốc độ thả chậm. Ngoài dự đoán hợp ăn uống, cái gì nguyên liệu nấu ăn tới rồi Cố Manh trong tay tựa hồ đều có thể phát huy ra khác ma lực, mặc dù là nhà xưởng phê lượng gia công ra tới mì ăn liền. Cũng có không giống người thường phong vị, có thể là thân thể này thói quen Cố Manh nấu ăn hương vị. Duyên cớ, ân cần tưởng, hương vị còn tính không có trở ngại, vì thế một chiếc đũa tiếp theo một chiếc đũa hướng trong miệng. Đưa, có chút rừng không được tới, còn sẽ có người tới, ân cần nói. Đồng thời từ đài thượng trừ tờ giấy khăn, hắn vừa định lau khóe miệng dính lên dính chù tạc tương. Lại có một bàn tay so với hắn động tác càng mau, người như thế nào biết. Cố Manh vô cùng tự nhiên mà dùng ngón giữa đầu ngón tay lau hạ hắn khóe miệng. Lại vô cùng tự nhiên mà ngón tay giữa tiêm thượng để vào trong miệng. Mút rớt mặt trên nước sốt. Ân cần lấy giấy ăn tay còn nâng ở giữa không trung, ghé mắt nhìn về phía Cố Manh, biểu tình có chút tiêu hóa bất lương, Cố Manh không chút nào tự giác. Xem hắn, ân, đúng lúc vào lúc này, sân ngoại vang lên xe động cơ tắt lửa thanh, hấp dẫn phòng trong bốn người chú ý, Cố Manh bưng nồi đi đến cửa sổ sát đất trước. Một bên quan vọng bên ngoài trạng huống. Một bên tư lưu, mà hút mì trộn tương, kia hai cái đã trở lại. Hắn hỏi, một chiếc màu xanh ngọc xe hơi nhỏ ngừng ở màu trắng hàng rào ngoại. Chỉ chốc lát, từ trong xe lục tục đi xuống bốn cái nhìn đông nhìn tây tân gương mặt lại tới bốn cái. Phan Bỉ Đắc nâng mâm đứng ở Cố Manh bên cạnh, đồng dạng ở tư lưu, mà hút mặt mới tới bốn cái người chơi hiển nhiên cho nhau nhận thức. Hai nam hai nữ, bọn họ xuống xe sau nhìn quanh cảnh vật chung quanh, cư nhiên còn vừa nói vừa cười, cầm đầu một người nam nhân rất là cao lớn. Mau đuổi kịp ân cần thân cao, hắn cũng là cái thứ nhất xuyên thấu qua cửa sổ sát đất phát hiện Cố Minh đám người người chơi cách. Một khoảng cách, người nọ ánh mắt từng cái nhìn quét qua phòng trong cửa sổ sát đất sau chạm thành một loạt. Thân cao trình Wi-Fi tín hiệu trạng bốn cái nam nhân. Cuối cùng ánh mắt rõ ràng tỏa định ở trạm trung gian Cố Minh trên người, nam nhân treo lên gương mặt. Tươi cười, chiều phòng trong phương hướng phất tay. Chỉ là cô đơn hướng tới chính bưng nồi Cố Minh, ca, Phan Bỉ Đắc trong miệng còn ngậm mặt. Vội vang cùng bên cạnh người nhắc nhở nói. Nhân ra cùng ngươi chào hỏi đâu, cách bạc diệp, ân cần bất động thanh sắc mà chiều Cố Minh đầu đi tầm mắt a. Cố Minh có chút dại ra, hắn hiển nhiên không hiểu xa lạ nam nhân vì sao đối hắn như vậy hữu hảo. Nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn là nâng lên chấp chiếc đũa cái tay kia, có lệ mà hướng ra phía ngoài vẫy vẫy, ân cần quanh thân áp khí nháy mắt rơi chậm lại một cái độ. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lạnh lùng mà nhìn mắt đang ở phất tay nam nhân, ánh mắt nháy mắt hạ di. Dừng ở hắn trước người màu trắng hàng rào thượng, hơi hơi mị hạ mắt, giây tiếp theo, mọi người liền thấy trong viện, nửa cao màu trắng hàng rào môn cùng gặp quỷ dường như bỗng nhiên hướng ra ngoài văng ra. Hung hăng mà nện ở xa lạ nam nhân, dựa, Phan Bỉ Đắc hai chân lập tức vặn thành nội tám, một bộ mắc tiểu tư thế, tê, một tiếng nói, đau quá. Chỉ là nhìn đều cảm thấy đau, phảng phất đạn tới rồi chính mình chứng thượng bên ngoài. Nam nhân chật vật mà ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu, đôi tay gắt gao mà kẹp ở hai chân, gian, mặt khác hai nữ một nam thần sắc khẩn trương mà vây quanh. Hắn, bạc diệp từ cửa sổ sát đất ngoại thu hồi tầm mắt. Dừng ở bên tay phải ân cần trên người, rất có thâm ý nói, vui vẻ sao? Ân cần nhàn nhạt nhìn lại hắn liếc mắt một cái, trở lại liệu lý trước đài tiếp tục ăn mì. Không hiểu ngươi đang nói cái gì, Cố Minh bưng nồi ngồi trở lại cao ghế nhỏ thượng. Nghiêm túc mà dặn dò mặt khác ba nam nhân, kia hàng rào môn không phải thực bình thường bộ dáng. Về sau trải qua khi đều chú ý điểm, đừng bị đánh tới, khả năng không phải hàng rào nồi, bạc diệp lúc này nói. Không chút để ý mà quấy mì trộn tương, Phan Bỉ Đắc khó hiểu. Có ý tứ gì a? Bạc Diệp nâng lên mí mắt nhìn mắt đối diện Cố Minh. Nói, bị đánh, chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều người liếc mắt một cái, Phan Bỉ Đắc. Ngoặc kép chấm hỏi, Cố Minh, ngoặc kép chấm hỏi, ân cần nhìn mắt Bạc Diệp trong chén mặt, hỏi, còn ăn không ăn, không ăn lăn, sao một lát sau. Ngoài phòng bốn người kéo dương hành lý tiến vào, cầm đầu cao lớn nam nhân mặt thực lục. Đi đường tư thế cũng có chút biệt nữ. Có thể thấy được kia một chút rơi không nhẹ, hai phương nhân mã mới vừa đánh cái đối mặt. Còn không kịp chào hỏi, liền từ lầu hai trống rỗng vang lên, lột bộp giày cao gót thanh. Tiếp theo lại là một trận hỗn độn tiếng bước chân, nghe thanh âm không ngừng một người, phòng bếp. Sườn biên chính là thông hướng về phía trước mặt cửa thang lầu. Một đạo lạnh lót nữ âm từ tối om lầu 2 đi xuống phiêu. Thân ái, phiền toái ngươi nhanh hơn điểm tốc độ. Chúng ta mau không đuổi kịp chuyến bay. Đêm Giáng sinh ta nhưng không nghĩ ở lạnh như băng sân bay đại sảnh vượt qua tú một. Tú một ta chính ôm hắn đâu ta nói. Ngươi nhưng đừng nhọc lòng những việc này, tiếng bước chân cộp mà một bậc đi xuống. Mọi người tầm mắt tụ tập đến cửa thang lầu, ở quang cùng ảnh chỗ giao giới. Bán ra một cái bao vây ở màu da tất chân cẳng chân. Dẫm lên màu đỏ giày cao gót tiếp theo là một khác chân, sau một lát. Một thân màu đỏ thương vụ váy trang nữ nhân đi xuống thang lầu. Tiến vào các người chơi tầm nhìn, nàng cánh tay phải thượng còn ôm một cái 4-5 tuổi tà hữu tiểu. Nam hài, nện bước vẫn như cụ sấm rền gió cuốn, nữ nhân cao cao mà ngẩng tiểu xào đầu. Bàn phát tinh xào, một tia không loạn, nhìn qua thập phần giỏi giang cùng cao quý tiểu nam hài khóa ngồi ở nữ nhân xương hông thượng. Trong miệng liếm mút một cây ngón cái, mềm mại quyển mao. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Như quả nho thâm hắc mắt to cơ hồ chiếm nửa khuôn mặt. Một chúng người chơi sôi nổi bị đáng yêu bạo kích. trừ bỏ Ân Cần Mặc đến cảm tình, Mãn Nhã ở đều là người. Bọn họ thấy nữ nhân xuất hiện, đứng ở tại chỗ đều có chút không biết làm sao, còn có vài phần xấu hổ, nếu nơi này ở người. Bọn họ hiển nhiên chính là Tư Sấm Dân Trạch, Cố Manh cúi đầu nhìn mắt nồi. Yên lặng cảm thấy thẹn một phen, hắn còn tự tiện ăn nhà người khác đồ vật, nhưng mà quỷ dị chính là. Nữ nhân như là căn bản không chú ý tới bọn họ tồn tại, chỉ thấy nàng mắt nhìn thẳng từ bọn họ chi. Gian đi qua mà qua, đi vào liệu lý trước đài, đem tiểu nam hài phóng tới cao chân ghế, nữ nhân giật nhẹ tiểu nam hài quần áo vạt áo. Trong lúc liếc đến hỗn độn một mảnh liệu lý đài, nồi chén tan một bàn. Mặt trên còn có còn sót lại mì trộn tương, nàng giữa mày hung hăng một túc. Quay đầu chiều trên lầu Tiêm Thanh hô, Lôi Na, trong nhà như thế nào như vậy loạn? Ngươi hôm nay có nghiêm túc quét tước sao? Vừa dứt lời, trên lầu vang lên lược hiện hoảng loạn tiếng bước chân, thái thái. Thật là rất hợp không được, ta hiện tại liền đi thu thập nghe thấy thanh âm liền rất kiều mị, trên lầu lại đi xuống tới một cái. Nữ nhân, trong tay đồng dạng ôm một cái tiểu nam hài, nàng mới vừa hiện thân. Người chơi gian liền có cái nam nhân thổi tiếng huýt sáo, nguyên nhân vô hắn. Đi xuống tới nữ nhân lớn lên thập phần mỹ diễm. Một đầu xõa tung như mây tóc quan, mấu chốt là còn ăn mặc một thân mang gen biên hầu gái trang. Mặc dù là thổi tiếng huýt sáo, cái kia nữ chủ nhân cũng không có bất luận cái gì đặc thù phản ứng. Giống như nghe không thấy, nhưng hầu gái trải qua khi. Cố Manh chú ý tới nàng tầm mắt thoáng chiều cái kia thổi huýt sáo nam nhân liếc một chút, bất quá. Kia thoáng nhìn quá nhanh. Khả năng chỉ là ảo giác, trừ lần đó ra, hầu gái trong tay ôm một cái khác tiểu nam hài cũng hấp dẫn mọi người chú ý, mọi người xem liệu. Lý trước đài nam hài, lại nhìn xem hầu gái trong tay ôm, hơi một đối lập, không khó phát hiện là đối song bào thai, hai cái song bào thai bị phóng tới cùng nhau song song. Ngồi tên là Lôi Na, hầu gái cuống quýt thu thập liệu lý trên đài tạp vật. Đồ chay đại cùng nước chấm bao quét vào thùng rác, trang mì trộn tương mâm bị đảo vào tẩy hồ nước, Phan Bỉ Đắc trơ mắt nhìn trước mặt bàn ăn bị thu đi. Vẻ mặt đáng tiếc, còn không có ăn xong nột, ngay cả Cố Manh trong tay nồi cũng bị đoan đi rồi, bọn họ. Một cái nam tính người chơi nhìn trước mặt này lệnh người không thể tưởng tượng một màn. Lại tiểu tâm cẩn thận mà chỉ chính mình, nói, nhìn không thấy chúng ta. Ân Cố Manh muốn đi trừ trên bàn khăn giấy sát miệng. Bàn tay đến một nửa lại ngừng. Từ bỏ Cố Manh sợ kinh động nữ chủ nhân cùng hầu gái. Rốt cuộc hiện tại hắn là không thể thấy trạng thái. Trừ giấy ăn khả năng sẽ tạo thành thần quái hiện tượng bọn họ là người. Chúng ta là quỷ, Cố Manh bình tĩnh nói. Cho nên nhìn không thấy, trên sàn nhà. Trừ bỏ hai nữ nhân cùng hai đứa nhỏ bóng dáng. Cái gì đều không có, mới tới bốn vị người chơi yên lặng lắp bắp kinh hãi. Bất quá thực mau liền tiếp nhận rồi này cục phó bản thân phận giả thiết mọi người tự phát mà gom. Lại một bên, giống xem diễn dường như nhìn NPC nhóm đi tới đi lui, 3 phút sau. Nam chủ nhân xuống dưới, dẫn theo hai cái đại cái dương. Một thân thành công nhân sĩ trang phẫn, nữ chủ nhân vây thượng lông chồn áo khoác. Mang lên ra bao tay, đối Lôi Na dặn dò bọn họ không ở nhà khi yêu cầu chú ý công việc. Hơn nữa luôn mãi cường điệu, nhất định phải chiếu cố hảo Tú một cùng tiểu trí, Lôi Na mỉm cười nhất nhất trả lời xuống dưới. Đôi tay chống ở liệu lý trên đài, xoắn hông, trước ngực bài trừ sự nghiệp tuyến thập phần hút tình, nam chủ nhân cùng hai cái tiểu nam hài nhất. Nhất ôm, bộ mặt hiền từ, nữ chủ nhân tác tương đối khoa trương. Phùng nam hài nhóm kiều nộn khuôn mặt nhỏ tà thân một chút. Hữu thân một chút, cường thế thanh âm bởi vì cố tình phóng mềm mà làm người nghe được khởi một thân nổi da gà các. Tiểu bảo bối thật là thực xin lỗi. Ba ba mụ mụ nhóm có chuyện quan trọng muốn ra xa nhà. Không thể cùng các ngươi quá lễ Giáng sinh. Ở nhà nhất định phải nghe Lôi Na nói Nga, Một vòng sau chúng ta sẽ mang nhiều hơn lễ vật trở về, nam chủ nhân dẫn theo cái dương thúc giục. Hảo, đi thôi, chậm một chút nữa. Phong Sơn chướng ngại vật trên đường muốn cản đi lên, nói. Nhìn phía ngoài cửa sổ lanh lảnh trời quang, nói, dự báo nói, năm nay sẽ có trăm năm khó gặp đại tuyết, ra cửa trước. Nữ chủ nhân lại chiều trong phòng hô một câu, chiếu cố hảo hai đứa nhỏ. Hầu gái Lôi Na mỉm cười gật đầu, cong lên đôi mắt thập phần mê người, đại môn, phanh, một tiếng khép lại kia một khắc. Lôi Na đột nhiên xoay mặt nhìn về phía ven tường một loạt người. Nói, nghe hiểu chủ nhân nói sao? Các bằng hữu của ta, tám vị người chơi đột nhiên không kịp phòng ngừa, đồng thời sửng sốt ai cũng chưa nghĩ đến hầu gái có thể nhìn đến bọn họ, không có kinh ngạc lâu lắm. Cố Manh thanh thanh giọng, trắng ra nói, chúng ta nhiệm vụ chính là, ngắm mắt ghế trên ngồi hai cái tiểu gia hỏa, không xác định hỏi, chiếu cố hai tử, Lôi Na lùn hạ thân, mở ra liệu lý đài ngăn tủ. Từ bên trong móc ra nửa bình hồng rượu nho, nàng dùng trắng tinh hàm răng ngăn chặn nút bình. Vẹt ra, nhất cử nhất động đều có loại nói không nên lời phong tình ở trong đó, chỉ thấy nàng giơ lên cao. Bình rượu, kiều mị cười, ta uống rượu, uốn tóc, nhảy disco, thật sự không tính cái xứng trước hảo bảo mẫu. Nếu không nghĩ ngày nào đó buổi sáng ở trong đống tuyết nhảy ra này hai đứa nhỏ. Các người tốt nhất tốn nhiều điểm tâm ơ siêu, mọi người. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Cố Manh nói, người thật đúng là cha đến phá lệ thanh tỉnh, sao đều không phải lần đầu tiên chơi trò chơi. Tổng hợp hiểu biết xuống dưới. Ở đây tám vị người chơi biết trước mặt cặp song sinh này là này cục phó bản mấu chốt. Mặc kệ tác dụng là cái gì, dù sao ở tiểu gia hỏa cha mẹ trở về trước. Muốn cho bọn họ sống được hài lòng, ít nhất muốn tồn tại, cái kia mỹ diễm tiểu bảo mẫu dẫn theo bình. Rượu, lên lầu phao tắm, một bộ chuẩn bị nghỉ bộ dáng. Căn bản mặc kệ sự phan bỉ đắc trong lúc lơ đãng nhìn đến. Tiểu bảo mẫu trải qua bạc diệp khi, chiều nam nhân chớp chớp mắt, hơn nữa ám chỉ ý vị mười phần mà chiều hắn liêu liêu xóa tung váy vạt áo, phan bỉ đắc yên lặng lau. Mồ hôi. Nếu có bình thường hoạt động, Diệp ca đại khái có thể được tuyển nhất chịu nữ NPC hoan nghênh nam nhân, mấy cái người chơi lẫn. Nhau giới thiệu nhận thức Cố Manh hiểu biết đến, vừa mới cái kia bị quăng ngã trứng. Chiều hắn vẫy tay nam nhân kêu Chu Thừa Di, Chu Thừa Thạc bên cạnh nam nhân kia vẫn luôn bị đại gia. Gọi là khâu tử, đến nỗi mặt khác hai gã nữ tính người chơi. Một cái mang cương nha bộ. Tuổi thực nhẹ, một cái khác màu tóc thực thiền, làn da thực bạch, đôi mắt phía dưới có nhàn nhạt tàn nhang nhỏ. 27-8 bộ dáng, đại khái giao lưu quá tin tức sau. Bọn họ bắt đầu đối với ghế trên hai cái mắt to manh phạm sầu, nữ hai tử. Chu Thừa Thạc sờ sờ cằm, nhìn về phía ở đây hai vị nữ tính, tương đối thích hợp mang hài tử đi. Cương nha muội giới cười xua tay, này nhưng cùng giới tính không quan, tàn nhang nhỏ chuyển hướng. Những người khác hỏi, có ai đương quá cha mẹ sao? Bất quá xem cũng biết, phan bỉ đắc xanh miết một cây. Chính mình vẫn là cái hai tử, bạc diệp, Cố Manh cùng ân cần loại này tuổi còn trẻ mỹ nam tử. Hơn phân nửa liền hôn cũng chưa kết tàn nhang nhỏ nghĩ nghĩ. Lại nói, kia có ai có mang hài tử kinh nghiệm sao? Lời này vừa nói ra, ân cần, bạc diệp cùng phan bỉ đắc không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Manh, Cố Manh. Ngoặc kép, làm gì a các ngươi, tàn nhang nhỏ thở dài nói. Nếu hiện tại lại đến cái ấu sư thì tốt rồi, Cố Manh. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ nại địa lôi tương đương ta thức đêm, nhảy disco, đoạn càng, thật sự không tính cái xứng trước hảo tác giả. Hết chương.